Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy đem cái tên xuất vụ xâm khiến người ta chán ghét này tiêu thụ ra ngoài. Chỉ có như vậy, cô mới có thể nhanh chóng thoát khỏi xuất vụ xâm. Cô thề, nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi hắn. Sau 2 tháng chuẩn bị tỉ mỉ, là Tiểu Huân bước chân vào tòa nhà ở khu Tín Nghĩa. Một tòa cao ốc công sở có vẻ ngoài khí phái. Cô tràn đầy tự tin, trong tay cẩn thận ôm một cái cặp xa. Thành quả cô khổ cực trong 2 tháng qua, tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của xuất vụ xâm. Ra khỏi thang máy, cô bước tới quầy tiếp tân của công ty xây dựng Vinh Sâm. Xin chào, tôi tìm xuất vụ Sâm tiên sinh. Cô nói tên của mình cho nhân viên lễ tân biết, thời gian cuộc hẹn của cô với xuất vụ Sâm. Cô được dẫn vào phòng tiếp khách. Đây là một căn phòng sáng sủa, có tầm nhìn rộng rãi, bên ngoài tấm kính thủy tinh khổng lồ. Chính là quang cảnh xinh đẹp phồn hoa của Đại Bắc. Phòng tiếp khách bài trí thoáng mát rất dễ chịu. Trên tường còn trang trí thêm những bức tranh vẽ các công trình kiến trúc. Nhân viên lễ tân bưng tới một chén cà phê. Cô thông báo với cô. Xin lỗi, xuất tiên sinh đang bận họp. Cô có thể chờ một lát được chứ? Được, không thành vấn đề. Đợi nhân viên lễ tân rời đi, cô đánh giá gian phòng tiếp khách này, thưởng thức những đồ án kiến trúc trên tường giết thời gian. Sau khi loanh quanh một vòng, cô ngồi xuống uống chút cà phê. Chỉ đếm qua thôi đã biết là đồ đắt tiền. Nam nhân này đối với thưởng thức cà phê cũng không tồi. Cô đem tư liệu trong cặp da lấy ra, xem qua một lần nữa vì tìm kiếm đối tượng thân cận cho xuất vụ xâm. Trong suốt 2 tháng qua, cô đã phải âm thầm chạy khắp nơi hỏi thăm, tự mình điều tra bối cảnh cùng cá tính của những nữ nhân kia. Bận rộn suốt 2 tháng, cuối cùng cũng tổng hợp được tất cả những cô gái cô cho là thích hợp thành một danh sách. Đây đều là thành quả mà cô khổ cực đạt được nha. Cô kiên nhẫn chờ đợi, từng phút trôi qua, cuối cùng không nhịn được ngáp một cái sau mi tâm. Không biết là sao phòng có điều hòa thoải mái, hay là ghế salon này rất thoải mái, nhịn không được ngả lưng xuống. Vốn cô thầm nghĩ ở trên ghế salon nhắm mắt một chút, như là vừa đặt nằm xuống, nhắm mắt lại, đã bất tri bất giác ở trên ghế salon mà ngủ thiếp đi. Cô không biết quả bao lâu lúc cô tỉnh lại, là do bị tiếng lật giấy rất nhỏ đánh thức. Cô nửa mơ nửa tỉnh hé mắt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng xuất vụ xâm, đang ngồi trên ghế salon đối diện cô. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám, đeo cà vạt, trên đầu gối vắt chéo có một tập hồ sơ. Mà tập hồ sơ này nhìn rất quen mắt, còn hắn thì đang lật xem. Ánh mắt đang nhìn vào hồ sơ, bỗng chuyển hướng về phía cô. Cô tỉnh rồi. Con mắt buồn ngủ vừa đang nhập nhèm của Lạc Tiểu Huân lập tức mở to, cả người bật dậy. Vậy mà cô lại ngủ thiếp đi. À, xuất tiên sinh. Cô thấy thật xấu hổ chạy đến phòng khách công ty người ta, nằm trên ghế salon ngủ một mạch, có ra thể thống gì. Mà cô vừa ngồi dậy liền phát hiện, trên người mình không biết từ lúc nào có thêm một chiếc áo khoác tây trang. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác tây trang trên người mình, sau đó lại nhìn chiếc quần tây trang trên người xuất vụ xăm. Cùng một sắc, cùng một kiểu dáng, vốn là cùng một bộ. Hắn lại trong lúc cô ngủ vì cô mà khoác thêm áo khoác của hắn. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Không biết vì sao mặt cô bỗng nóng lên, ngoài việc vì bản thân thất lễ ra, còn là vì quá kinh ngạc trước cử chỉ chăm sóc của hắn. Trái với sự xấu hổ của cô, xuất vụ xăm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Lúc đang nhìn tài liệu theo thói quen lại nhàn chán. Đây là khảo sát của cô. Đúng vậy, đó là những đối tượng tôi chọn lựa vì ngài. Cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh bày ra thái độ chuyên nghiệp, tập trung tinh thần giải thích cho hắn. Những cô gái trong hồ sơ bất luận là gia thế, bằng cấp hay dung mạo đều là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là cá tính. Tôi đã khảo sát rất nhiều và dò hỏi tìm hiểu. Thậm chí cả hứng thú và ưu khuyết điểm của từng người cũng đầy đủ rõ ràng. Bốp một tiếng, hắn nhanh chóng khép lại hồ sơ cắt đứt lời của cô. Đi, đi ăn cơm. Sao? Lạc Tiểu Huân ngây người. Tôi đói bụng rồi, đi. Hắn trả hồ sơ lại cho cô đứng lên, cũng không có hỏi trước ý kiến của cô, tự ý quyết định, đồng thời cũng sải bước ra ngoài. Xuất tiên sinh, chờ một chút. Lạc Tiểu Huân vội vã đứng dậy, vội vàng cầm theo hồ sơ cùng với áo khoác của hắn cũng quyết đuổi theo. Đột nhiên nói muốn đi ăn cơm làm cho cô say sợ không kịp. Mục đích tới đây là để đưa hồ sơ cho hắn, cô cũng không muốn lưu lại. Xuất tiên sinh, những hồ sơ này ngài có muốn trước tiên xem qua tất cả rồi? Không cần, cô vừa ăn cơm vừa nói rõ cho tôi nghe là được. Thật ngại quá xuất tiên sinh, tối hôm nay đúng lúc tôi còn có việc, không có cách nào theo ngài đi ăn cơm. Cô đội nhân ngưng nói, bởi vì xuất vụ xâm bất ngờ dừng lại. Hại cô thiếu chút nữa liền va vào hắn, vội vàng phanh lại. Tôi chỉ có lúc này rảnh rỗi, sau khi cơm nước xong còn phải lên máy bay đi Australia, một tháng sau mới trở về, tranh thủ thời gian dùng bữa thảo luận. Đây là lệnh, không phải thỉnh cầu. Nói một không hai, một chút đường sống toàn vẹn cũng không có. Hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa phân phó công việc cho thư ký nam bên cạnh một chút chuyện. Là Tiểu Huân vội vàng đuổi theo phía trước, vừa ngây ngốc vừa ngạc nhiên trợn mắt nhìn bóng lưng xuất vụ xăm. Người đàn ông này, ngay cả khoảng trống để cho cô cự tuyệt cũng không có. Bình thường lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net